Đại đường sông Long truyện hồi 695. Biên thiến kỳ chiến. Khấu Trọng dừng thuyền trên bến ngoài thành Lương Đô rồi lên bờ, ngồi trên lưng chiến mã được hai viên đại tướng, một Văn một Võ là Hư Hành Chi, Tuyên Dĩnh bồi tiếp lặng lẽ vào thành. Hỏi đến tình hình sau khi chia tay, Tuyên Dĩnh đáp: ba ngày nay Trần Lưu, tuyết lúc rơi lúc không, đường thông Trần Lưu và Khai Phong đã bị gió tuyết phong tỏa, chỉ có thủy lộ là vẫn có thể lưu thông. Bọn ta và địch nhân đều bế thành cố thủ, không có cách gì tấn công đối phương. Hư Hành Chi nói: đại quân chủ lực của Việt chủ đã được điều tới Đông Hải và Trung Ly, tập hợp thủy sư ở hai thành, chuẩn bị đi Nam Hạ quét sạch Lý Tử Thông và Trầm Pháp Hưng. Chiếu theo tình hình này, bọn ta tất sẽ thắng. Khấu Trọng hỏi: đại kế phục cừu của Trường Lâm có tiến triển gì không? Tuyên Dĩnh trả lời: nhất thiết theo chỉ thị của thiếu soái mà tiến hành. Trường Lâm đã đến Giang Nam gặp Trầm Pháp Hưng để thi hành kế ly gián và phân hóa địch nhân. Thủy sư quân ta đang tập trung ở Cao Bưu, chỉ đợi thiếu soái ra lệnh một tiếng, lập tức khởi sự Nam Hạ tấn công. Khấu Trọng gật đầu nói: chúng ta nhất định phải lợi dụng thời gian 3 tháng này. Hư Hành Chi muốn nói lại ngập ngừng, cuối cùng cũng thôi. Được phi dân kỵ dây quanh, ba người dục ngựa vào thành trong tiếng reo hò của chiến sĩ. Khấu Trọng đương nhiên biết Hư Hành Chi muốn nói gì, lại dừng không nói, thở dài: sự tình đã có thay đổi, ta vốn không đi Trường An, đợi ta gặp Phiệt chủ rồi sẽ giải thích cho ngươi sau. Tuyên Dĩnh đến gần nhỏ giọng: sư phi quyền của Từ Hàng Tịnh trai mới đến gặp Phiệt chủ hôm nay, nàng ta nói gì thì không ai biết. Có điều sau khi nàng ta bỏ đi thì Phiệt chủ lưu lại luôn trong nội đường, chỉ triệu kiến Tống Lộ. Sự tình tựa hồ có điểm không thỏa đáng. Khấu Trọng lập tức chấn động, biến sắc nói: phi quyên quả nhiên đến gặp Phiệt chủ. Tuyên Dĩnh và Hư Hành Chi không tưởng tượng được một người thấy Thái Sơn sụp trước mặt cũng không biến sắc như Khấu Trọng lại có phản ứng như vậy, đồng thời ngạc nhiên, liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng Khấu Trọng dấy lên ngọn sóng nặng ngàn cân. Sư phi quyền cuối cùng cũng đã xuất chiêu, lại còn nhắm vào Tống Khuyết. Chỉ hận dù gã đã biết thế, nhưng cũng không thể biết được sư phi quyền định làm gì. Xét theo đạo lý, dù sư phi quyền lưỡi khó nở hoa sen, thậm chí còn đưa ra cả đại nghĩa dân tộc gì gì đó, vẫn không có cách nào thuyết phục được con người trí sâu như biển. Ngoài thanh đao ra, không thiết đến gì khác như Tống Khuyết. Còn đang suy nghĩ thì nhân mã đã vào thiếu soái phủ. Ba người tung mình xuống ngựa, đi về đại môn của sảnh đường. Khấu Trọng trầm giọng nói: ta phải lập tức gặp Phiệt chủ. Đang lúc lên bậc thềm, một nhân ảnh từ trong đại đường giọt ra, ngã quỵ trên bậc cấp, nước mắt chan hòa khóc rống lên: thiếu soái xin làm chủ cho Quyền Thứ. Khấu Trọng thấy Dương Quyền Thứ hoan nghênh mình bằng cách này, lập tức cả kinh, vội vàng đỡ y dậy hỏi: hoàng khóc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào tiểu muội Tuyên Dĩnh ghé sát tai gã, dùng phép tụ âm thành tuyến, nói: "Tiểu muội vô sự, nhưng về đến ngoại thành thì biến mất tiêu. Ôi, sáng nay mới có tin tức. Cả nhà Dương Thế Sung, lớn nhỏ trên trăm mạng, giữa đường đến Trường An đều đã ngộ nạn. 200 binh sĩ Đường quân hộ tống, thương vong trầm trọng. Việc này chấn động Trường An. Lý Uyên nổi đình, hạ lệnh tra xét triệt để. Khấu Trọng kinh hoàng, kẻ nào gây ra chuyện này?" Hư Hành Chi bên kia thấp giọng: "Thuộc hạ nghe được một tin rất đáng tin cậy. 3 chiếc thuyền áp tải Dương Thế Sung khi nhập quan bị đột kích. Trước tiên là nửa đêm bị địch nhân dùng quả tiễn đốt thuyền, sau đó bị đồ sát. Sáng hôm sau, thi thể nổi đầy mặt sông." Khấu Trọng nổi giận: "Chuyện này nhất định do Dương Hư Ngạn chỉ thị, Dương Văn Can hạ thủ. Quyền thứ, hãy quá bi phẫn thành sức mạnh. Khấu Trọng ta thề sẽ đòi lại công đạo cho đệ." Tuyên Dĩnh sai phi dân dạy đỡ Dương Quyền Thứ. Khấu Trọng tiến vào trong đại đường, đứng lại hỏi: "Diệt treo giải thưởng, tìm kiếm em gái của Âm Hiển Hạc, tiến triển tới đâu rồi?" Hư Hành Chi nói: "Chúng thuộc hạ đã theo lời thiếu soái phân phó, gián cáo thị tại tất cả các thành trì của chúng ta. Có điều, đến giờ này vẫn chưa có tin tức khả quan nào." Tuyên Dĩnh cười khổ: "Tin tức giả thì lại đến không ngừng. Ngày nào cũng có người đến lãnh thưởng, đều là không thể kiểm chứng." Khấu Trọng nhíu mày: "Đúng là vô lý, ít nhất bây giờ cũng phải có nữ hài nào đó cùng trốn khỏi giang đô với Âm Tiểu Kỳ xuất hiện mới đúng." Hư Hành Chi nói: "Thành địa của chúng ta cũng không nhiều, đợi tin tức truyền bá các nơi, hoặc giả sẽ có đầu mối." "Đại ca!" Tiếng chim đập cánh vang lên. Vô Danh lướt qua không gian đại đường, hạ xuống tay Khấu Trọng. Một người một ưng luyến quyến không rời. Tiểu Hạc Nhi thần tình rạng rỡ như một trận gió, lướt tới trước mặt gã, vui mừng nói: "Chẳng phải đại ca sẽ đi vắng một khoảng thời gian sau? Gặp đại ca, Tiểu Hạc Nhi mừng lắm." Khấu Trọng hân hoan: "Gặp Tiểu Hạc Nhi muội, đại ca còn mừng hơn." Lại lộ vẻ kinh ngạc nói: "Tiểu muội không biết chuyện của Quyền Thứ sao?" Tiểu Hạc Nhi ra vẻ không hiểu: "Có chuyện gì?" Tuyên Dĩnh cùng Hư Hành Chi ở bên cạnh nháy mắt với Khấu Trọng. Tiểu Hạc Nhi biến sắc: "Y có chuyện gì?" "Úi, chẳng trách hôm nay y buồn bực không vui. Kêu y đi chơi thì lúc nào cũng nói không rảnh. Mau cho ta biết chuyện gì đã xảy ra." Khấu Trọng lập tức minh bạch. Dương Quyền Thứ nguyên không muốn Tiểu Hạc Nhi lo lắng cho y, nên đã giấu chuyện thảm biến. Gã dội vàng đánh trống lảng: "Đã treo giải thưởng thật lớn, chuyện này không phải gây chấn động hay sao?" Tiểu Hạc Nhi lấy làm lạ hỏi: "Treo giải thưởng thật lớn?" Khấu Trọng ngơ ngác: "Giải thưởng dán đầy hang cùng ngõ hẻm, Tiểu Hạc Nhi muội sao lại không biết?" Tiểu Hạc Nhi cười đỏ mặt nói: "Người ta vốn không biết chữ mà, làm sao biết được mấy cái chữ ở trên tường là thứ quỷ quái gì?" Xong quay lại nói: "Đợi đến lần sau, nghe đại ca nói, muội đi hỏi Thứ Ca, lại như một cơn gió chạy mất. Khấu Trọng than thở, vấn đề có khả năng là ở đây, người biết chữ không nhiều, chỉ có cách truyền tin tức bằng miệng đi thật rộng rãi. Bọn ta có được tin tức chính xác về âm Tiểu Kỳ thôi. Gã thở ra một hồi rồi nói, đợi gặp Phiệt Chủ rồi nói tiếp. Mỹ Diễm phu nhân lộ ra nụ cười ngọt ngào sáng lạng, hai tay chắp ra sau, làm cho gò ngực càng nhô lên cao như sương khói, đến gần như chạm vào Từ Tử Lăng. Ngân Nga cười nói, ngũ sắc thạch không có trên người nô gia, cũng không mang đến Trung Nguyên. Từ công tử nếu không tin, có thể triệt để khám xét trên người, nô gia quyết không kháng cự. Từ Tử Lăng chẳng chút rung động nào trước phong thái mê hoặc của nàng ta, hai mắt thần quang lấp lánh, mỉm cười. Phu nhân phải biết Từ Tử Lăng ta xuất thân từ đâu. Nói tới mấy chuyện hạ lưu, ta và Khấu Trọng đều là tổ sư gia. Mỹ Diễm phu nhân khẽ cao mày, ái chà một tiếng rồi nói, ai muốn cùng Từ Tử Lăng chơi bời, người ta nói đích thị sự thật. Bảo nô gia nói thế nào để Từ đại hiệp tin đây? Từ Tử Lăng nhạt nhẽo thốt, ta trước tiên nên phế bỏ đôi mắt toàn nói chuyện giả dối này. Gã nhanh nhẹn dùng tay, hai ngón tay cùng chĩa ra, nhắm hai mắt nàng ta đầm tới. Mỹ Diễm phu nhân qua dùng thất sắc, phi thân về phía sau. Bốn tên vệ sĩ vội vã rút kiếm, nhắm Từ Tử Lăng đầm tới. Tống Khuyết ngồi trong một góc nội đường, cây thiên đao danh chấn thiên hạ đặt trên ghế. Thấy Khấu Trọng xuất hiện trước mắt cũng không lấy gì làm kinh ngạc. Đến lúc gã ngồi xuống ghế, Tống Khuyết nhẹ nhàng nói, thiếu soái trở về thật đúng lúc, ta có chuyện cần nói với người. Khấu Trọng cười khổ nói, chắc Phiệt Chủ đã biết chuyện ta mất đi ba thục chứ. Tống Khuyết vẫn như không có chuyện gì, nói, thiên hạ làm gì có chuyện không thể thay đổi, được được, mất mất là sự thường, người bất tất phải để trong lòng, quan trọng nhất là vẫn đạt được chiến thắng cuối cùng. Khấu Trọng sửng sốt, Phiệt Chủ không phải đã bị sư Phi Quyên thuyết phục chứ? Tống Khuyết bật dậy, rảo bước đến giữa sảnh đường, ngoảnh đầu cười nói, Tống Khuyết ta đã quyết định chuyện gì, ai có thể làm ta đổi ý? Nhất thống thiên hạ tất phải làm. Khấu thiếu soái, ngươi cần phải có lòng kiên trì, chớ để ta thất vọng. Khấu Trọng rợn tóc gái, nói, Phiệt Chủ thần thái khác thường, sư Phi Quyên rốt cục đã nói gì? Tống Khuyết chưa vội trả lời, ngẩng lên nhìn xà nhà rồi lắc đầu nói, chưa phải lúc để nói. Khấu Trọng nhảy bật dậy, rảo bước đến sau lưng Tống Khuyết hỏi, tại sao lại chưa phải lúc? Tống Khuyết nói như cho chính mình nghe, nếu chuyện này xảy ra trước khi ta rời lĩnh Nam một khắc thì thật là mơ còn chẳng được. Nhưng ngài tức thời có thể trông thấy sự thống nhất này, thật khiến ta tiến thoái lưỡng nan. Ninh Đạo Kỳ, ngươi thật sự biết chọn thời điểm. Khấu Trọng thất thanh, Ninh Đạo Kỳ. Tống Khuyết xoay mình như một cơn lốc, hai mắt tỏa ra khí thế nhiếp chúng chưa từng thấy, trầm giọng nói: "Sư Phi Quyền tự thân đến, thay mặt Ninh Đạo Kỳ ước chiến với Tống Mộ. Người nói xem, Ninh Đạo Kỳ có phải đã chọn đúng thời điểm không? Ngay lúc ta không muốn động thủ với lão ta, lại định cùng với Tống Khuyết ta tiến hành cuộc quyết chiến sinh tử mà ta đã khổ công đợi suốt 40 năm nay." Sắc mặt Khấu Trọng tái mét, đã hiểu ra mọi việc. Đây chính là cách Sư Phi Quyền đối phó với gã. Gã thật không tưởng nổi nàng ta lại dùng chiêu đó, nên mới lộ ra thần sắc ủ rũ. Bởi trận quyết chiến giữa hai nhân vật tối cao của trung thổ này, không ai có thể dự đoán kết quả. Nhưng Sư Phi Quyền vì muốn ngăn chặn gã giành được thắng lợi cuối cùng, đã dở ra thủ đoạn độc ác này. Trong lòng gã dâng lên ngọn lửa giận không thể đè nén. Ánh mắt Tống Khuyết đang lăng lệ chuyển thành ôn nhu hòa ái, nhếch miệng cười nói: "Thiếu soái, ngàn vạn lần không nên tức giận. Chiến tranh thực sự là như vậy, mưu kế nào cũng phải dở ra, bất kể thủ đoạn đả kích đối thủ. Để đạt thắng lợi cuối cùng thì không thể bỏ qua bất kỳ khả năng dẫn đến chiến thắng nào. Ta bây giờ lập tức lên đường nghênh chiến Ninh Đạo Kỳ, xem tàn thủ Bác Phúc có thật sự danh bất hư truyền không. Nếu ta thắng, dĩ nhiên là mọi thứ y kế tiếp tục tiến hành. Nhược bằng ta có bất trách gì, thiếu soái phải kiên trì cho đến khi thống nhất thiên hạ. Ngoại trừ ngươi ra, Lỗ Thúc của ngươi là người duy nhất biết chuyện ta cùng Ninh Đạo Kỳ quyết chiến." Khấu Trọng kích động thốt: "Để tiểu tử đi cùng phiệt chủ." Tống Khuyết cười ha hả: "Ngươi không có lòng tin rằng ta có năng lực đối đầu với Ninh Đạo Kỳ sao? Nhưng đã nói thì phải nói luôn. Ngươi bình tâm chờ ta 3 ngày ở đây. Nếu như không thấy ta trở lại, trọng trách thống nhất thiên hạ sẽ đặt trên vai người đó, hiểu không?" Tống Khuyết cười thêm một tràng dài, đầy thống khoái lẫn quan hỷ. Đến bên ghế cầm lấy thiên đao, trận trọng cài lên sau lưng, bật cười nói: "Ngoài thanh đao này, ta không còn vật nào nữa. Mai mà thiếu soái kịp trở về, khiến ta có thể rũ bỏ mọi lo âu. Ninh Đạo Kỳ có thể khiến ta động tâm, chuyển thần. Hy vọng y không làm Thống Khuyết ta thất vọng." Nói đoạn, ung dung đi mất.